Chương 498, nặng câu, 6.000 đại trương. Cắt bụi lãng, lãng cắt bụi lẳng lặng đêm, trừ gió xoáy cắt linh thanh âm, hình như rốt cuộc không nghe được cái khác. Thế nhưng là chậm rãi, sở hữu tựa ở linh còng trên thân chờ một canh giờ qua người, đều đứng lên. Phương xa bầu trời một mảnh đập cánh thanh âm, trong đó xen lẫn réo rắt tiếng địch, càng ngày càng gần, thực tế không thích hợp. Này chết trong sa mạc, ấn ly tới nói, trừ chơi trùng lão quái vật, không có khả năng lại có những người khác có loại này quần cư linh thú. Nặng câu tông thanh phong đội thanh lý môn hộ, nhân viên không quan hệ, nhanh chóng tránh lui tại không thể dùng linh lực dưới, còn có thể đem thanh âm truyền khắp toàn trường nam tử, để Lư Duyệt lông mày không tự giác ngưng. Trong chốc lát, sở hữu kịp phản ứng người, không dám thả một cái dám, trên quảng động tác cơ hồ là nhất trí, không ai quan tâm được mới giao không bao lâu 20 vạn bình an tiền. Đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mặt trăng phản ánh cắt trắng, hai bên cồn cắt bên trên, truyền đến ủ ủ thanh âm, lại đều có 12 cái kỵ xuất hiện, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn đến không nhúc nhích Lư Duyệt trên thân lúc, hình như nàng đã là người chết. Trương Thọ nhạy bén, phát hiện không đúng, không để Lư Duyệt đi tìm chính nó lại tới, chỉ là nó tại chủ nhân trước mặt chuyển hai vòng, phát hiện nàng không đi ý tứ, ngẩng đầu nhìn một chút đã từng linh quòng đồng bạn, một lần nữa an tĩnh lại. Là sư linh tước. Nguyên bản nằm không dám động giao thanh tại thiết sĩ công nâng đỡ, đi ra gian nào thấp bé sổ sách đồng, khuôn mặt ngưng trọng không thôi, xem ra muốn liên lụy muội muội. Tỷ tỷ nói đến lời gì? Lư Duyệt biết ở trên bầu trời đồ vật, là sắt cánh kiến thiên địch, phi thường không đồng ý thiết sĩ công lúc này đem nàng mang ra, đã đối phương đến có chuẩn bị, cái kia tỷ tỷ để các bảo bối tập trung trở về đi, chuyện bên ngoài, ta đến liền tốt. Thiết sĩ công cùng Giao Thanh nhìn chằm chằm nàng một chút. Giao Thanh, xin lỗi, các người biết sai rồi sao đi đầu nam tử cưới linh còng tại kia 24 kỵ hộ vệ dưới, cách bọn họ càng ngày càng gần, mấy vị lao tổ đã tức giận, thức thời, biết nên làm như thế nào đi đang khi nói chuyện, hắn căn bản không để ý đứng ở một bên Lư Duyệt, cùng cái khác người bình thường, đủ đưa ánh mắt phóng tới Giao Thanh trên bụng, linh thai vẫn còn, không sai, trong tông có thủ pháp đặc biệt, về sau. Các ngươi sẽ liên tục không ngừng, lại mang thai linh thai. Thiết sĩ công cùng Giao mặt xanh trên đồng thời giật một cái. Tiết sư huynh, làm gì phế nhiều lời như vậy, bọn họ sở dựa người, bất quá đám này sắt cánh kiến. Tay cầm sáo ngọc nam tử, tự cho là tiêu sái, cầm trên tay sáo ngọc lung lay mấy vòng, chỉ vào lùi vây đến Giao Thanh trước người linh trùng. Đã ta đã đem sư linh tức mang theo đến, liền để bọn chúng ăn được rồi. Tiết sư huynh hơi trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Không cần đả thương người, cái khác tùy ý hai người kia, làm hại bọn họ rất nhiều ngày đều không xô nở dê yên thời gian quá, thực là nên trừng phạt. Hắn đồng ý sư đệ lời nói, nếu như ngay từ đầu, liền không để ý linh thai, sớm đem bọn hắn cậy vào tiêu tan, nặng câu tông thập vạn đại sơn, bọn họ chính là có bản lãnh lớn hơn nữa, cu nở dê trốn không thoát tới. Hắc hắc chơi sáo ngọc nam tử, ngắm Lư Duyệt một chút, hắn hiểu được sư huynh tùy ý là có ý tứ gì. Chỉ cần không thương tổn có thế lại mang thai linh thai Giao Thanh cùng thiết sĩ công, những người khác siêu vũ tiễn cường đại xung lực, mang theo người kia vừa tiến đến bên miệng sáo ngọc, sửng sốt đem hắn trang trí bề ngoài hai viên răng, tất cả đều đụng gãy. Tiết sư huynh cùng mặt khác 23 kỵ, nhíu mày ở giữa, đều không qua nở người kia tá lực theo linh quang lật dưới, chỉ đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới Lư Duyệt nâng lên trên cánh tay trái. Ngươi là người phương nào muốn cùng ta nặng câu tông đối đầu sao thấy rõ về sau, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá là một cái ám tiễn, như vậy tiểu xảo đồ vật, chỉ có thể xuất kỳ bất ý duy nhất để hắn để ý, chỉ là người này lá gan ma vực mỗi tông không ai dám không cho nặng câu tông mặt mũi, nghe được thanh lý môn hộ mà không trốn, hiện tại còn dám hướng về phía bọn họ động thủ, liền rất có ý tứ. Ta còn tưởng rằng nặng câu tông có bao nhiêu lợi hại đâu. Lư Duyệt mắt nhìn luôn luôn đập cánh rồi lại từ đầu đến cuối không lao xuống mấy ngàn sư linh tước, quay đầu hướng thiết sĩ công cười khẽ một câu, tỷ phu còn không đem tỷ tỷ dịu vào đi, một hồi ta muốn giết người, hù dọa hài tử làm sao bây giờ. Tỷ phu thiết sĩ công khỏe miệng khống chế không nổi giật một cái, là dụ địch vẫn là bất quá, mặc kệ như thế nào, xú nha đầu Lu Cờ Na Ho đều không quên cùng hắn đoạt Giao Thanh, tuyệt đối chân thực. Đáng hận. Rõ ràng là hắn trước nhận biết nàng, rõ ràng ban đầu là hắn chiếu cố nàng. Tay bị Giao Thanh méo một cái, hắn bận bịu hồi đáp mỉm cười, chúng ta trở về đi, bằng không, nàng vùng không ra tay chân, còn muốn trách ta. Có thế tại thời gian qua đi hơn 100 năm sau, đối đại biến dạng Giao Thanh vẫn là như vậy giữ gìn, Thiết Sĩ Công trong lòng khó được may mắn. May mắn nàng là nữ, lại sớm rời quy tàng giới, bằng không vô sự, hài tử sẽ không bị hù dọa, hắn chờ đợi Di Di giúp hắn báo ngày ấy thủ một cước đâu. Giao Thanh biết nàng một ít ý tứ, phối hợp lúc, lại vô luận như thế nào, cu nở dê không muốn rời đi. Không có linh lực, tu vi cường đại hơn nữa, cũng là vô dụng. Tuy rằng nàng tin tưởng Lưu Duyệt chiến lực, tin tưởng nàng còn tu có thể thuật, nhưng đối phương có thế tại lúc này chẳng đến, nghị cu nở dê sẽ không kém. Người vẫn là yêu Tiết sư huynh quả nhiên có chút trúng kế, hai mắt ngưng lại ở giữa, đối nàng cuồng ngôn không để ý, ngược lại hiện lên một chút nóng bỏng. Hắn muốn nhìn được Lưu Duyệt chân chính xuất thân, mặc kệ ngươi là người vẫn là yêu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có cái kẻ hèn mọn ám tiễn, liền có thể cầm xuống ta Nặng Câu Thanh Phong đội chỉ có thể thông suốt mất người hai viên răng cửa mũi tên, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lưu Duyệt mỉm cười, ngươi có thể thử một lần. Như vậy Minh Ngoan Bất Linh Tiết sư huynh nhẹ nhàng nâng tay, người cũng được, yêu cũng được, bắt sống. Giống Giao Thanh dạng này yêu tu, đối Nặng Câu Tông tới nói, là phi thường khó được bảo bối. Cô gái trước mặt, đã lấy linh thai Di Di tự xưng, yêu tộc khả năng phi thường lớn. Phải biết, nhân tộc, không mấy cái có thế giống Thiết Sĩ Công như thế kỳ hoa, thích một cái chủng. Có thế như vậy giữ gìn chủng, cho tới bây giờ chỉ có yêu. Nếu là có thể lại bắt một cái nữ yêu tu, trở lại tông môn, tại mấy vị trưởng lão kia, Thanh Phong đội coi như nổi danh. Sáu thân ảnh, theo linh cỏng trên thân nhảy xuống, dơ cao lên kiếm, hiện ra lục ú ú hàn quang. Có độc, cẩn thận một chút. Giao Thanh cùng Thiết Sĩ Công đồng thời nhắc nhở. Lúc này, bọn họ sắt cánh kiến bị sư linh tức coi chừng, không đến cuối cùng liều mạng một bước, còn không thể động. Lưu Duyệt đem con lóe mù mắt người kiếm, lấy được trên lúc, bước chân có chút gì chuyển về phía trước. Sa mạc mặt trăng tại này lặng lặng đêm, có vẻ lớn mà tròn. Đốt khỏa kiếm pháp y gì hất lên, chiếu đến ai nhờ trăng. Sở hữu nhìn chằm chằm nàng người, chợt cảm thấy toàn bộ trời đất đều sáng rồi một chút, ánh mắt không hẹn mà cùng bị ánh sáng đâm vào nhắm mắt. Siêu siêu siêu như mưa mũi tên đều, đột nhiên vang ở bên tai. Tiết sư huynh phản ứng nhanh, bất quá hắn phản ứng lại nhanh, cu nở dê bởi vì ánh mắt, bởi vì không thể vận dụng linh lực, chậm ba hơi, che lấy vai trái liên tục nhấp nô lúc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng kế nha chỉ là hắn không rõ, một cái ám tiễn. Làm sao lại chứa nhiều như vậy mũi tên? Đáng hận kia nha đầu chết tiệt kia, vừa mới rõ ràng muốn rút kiếm, tại sao lại biết kiếm kia không đúng? Hắn dùng sức rủi rủi mắt, rốt cục lại có thể nhìn thấy. Đinh Tiết sư huynh vừa mới mở mắt ra, lần nữa bị chống đỡ đến cái chán lượng kiếm, đâm vào híp lại. Thân là kiếm tu, ngươi như vậy dùng hạ lưu thủ đoạn, tính được cái gì? Anh hùng Lưu Duyệt cười khẽ, ha ha, thân là Nặng Câu Tông Thanh Phong đội đại sư huynh. Thật mù sao ngươi thấy rõ ràng, ta là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thiết sư huynh giận dữ, này đáng chết lượng kiếm. Ha ha, ngay từ đầu, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi có thể làm anh hùng đâu, vốn dĩ chỉ là thích chơi miệng. Lưu Duyệt nụ cười chuyển sang lạnh lẽo, bất quá cũng thế, làm anh hùng, liền liền phải cùng những người kia đồng dạng. Những người kia cái dạng gì, liên quan linh còn đều bị cắm thành con nhím sao? Thiết sư huynh bắp thịt trên mặt khống chế không nổi nhảy lên. Khóe mắt nhai muốn nứt ở giữa, hắn chỉ hận, vì cái gì sẽ toát ra cái này không tại trong tư liệu nữ tu. Nếu như sớm biết bọn họ cách quá gần, sớm biết, bọn họ nên chú ý điểm, hoặc là lại trì hoãn một ngày hành động, ngươi, Nặng Câu Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phải không? Bất quá, ngươi thật giống như cu nở dê không nhìn thấy. Lưu Duyệt cười lạnh, một kiếm vung xuống đầu của hắn. Trừng lớn mắt, không thể tin được chính mình cứ như vậy chết đầu người. Ủng ục cục lăn đến bị Thiết Sĩ Công bắt thổi sáo tu sĩ trước. Đừng đứng giết ta, bằng không, ta chết, các ngươi sắt cánh kiến cũng phải chơi xong. Cầm sáo nam tử không nghĩ tới, rõ ràng không lợi hại lắm ám tiễn, rõ ràng chỉ là một cái nhược nữ tử người, này một hồi thế mà dùng một chi bọn họ không xem ở trong mắt ám tiễn, như thế đại nghịch chuyển, để bọn hắn Thanh Phong đội toàn bộ toàn quân bị diệt. Cái này hình như một trận ác ngộng. Ai nhìn thấy kéo lượng kiếm tới Lưu Duyệt lúc, phi thường sợ hãi. Hắn hẳn là sư linh tức ký linh trù, như thế vẫn, những thứ này sư linh tức liền sẽ liều lĩnh tiến công. Thiết Sĩ Công rất sầu, sư linh tức là sắt cánh kiến tiên địch, mặc kệ có hay không hồi phục linh khí, một khi đánh, các bảo bối tổn thất, đều đủ vợ chồng bọn họ đau lòng. Lư Duyệt ngẩng đầu, mắt nhìn những cái kia không chịu đi, trái đột phá phải sông, tránh né long gió lốc linh điểu, ngươi rất đắc ý ta làm người thịt, ngươi nói ta đắc ý cầm sáo nam tử khí nộ không được, ta chỉ cầu các ngươi thả ta, một tháng bên trong, nào đó tuyệt không đặt chân chết sa mạc một bước. Một tháng Lư Duyệt ha ha cười, ngươi đương nhiên muốn chờ một tháng, không một tháng, nặng câu tông cũng tới không được nhân thủ đi tốt ta cho các ngươi kéo hai tháng. Nam tử cắn răng, ta Hổ Cường nguyện lấy tâm ma phát thệ, trong hai tháng này, tuyệt không hướng tông môn lộ ra tin tức của các ngươi. Thiết Sĩ Công cùng Giao Thanh đều hơi có xúc động. Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê nhìn thấy, ba tháng, sau ba tháng, cổ thành địa cung vừa vặn đóng kín, ngươi dù sao cũng phải tha cho chúng ta cơ hội thừa nước đục thả câu. Liên nàng còn đục nước béo có cầm sáo nam tử đầu lưỡi liếm đến trên môi, cảm thụ một màn kia huyết tinh, tốt, ba tháng, ta Hổ Cường nguyện lấy tâm ma phát thệ, sau ba tháng, mới hướng tông môn gửi thư tín, báo chuyện hôm nay. Ngươi không muốn biết, ta là người vẫn là yêu Lư Duyệt tại hắn trần chờ thơ ý điếm, thay hắn hỏi lên. Hổ Cường, hắn kỳ thật không dám hỏi. Yêu tu bên trong, có không ít trí kế cao chủng tộc. Thế nhưng là, hắn tại nặng câu tông thấy nhiều những vật này, tuy rằng bọn họ hận thấu nặng câu tu sĩ, lại thật không có mấy cái nữ yêu tu, như thế ngoan lệ, một khâu lại một khâu, đem bọn hắn bọc tại như vậy. Trong không khí vô hình gợn sóng chấp động, linh khí hồi phục. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, các ngươi cũng là tính xong thời gian tới a vậy bây giờ có thể nhìn xem ta, đến cùng là người hay là yêu. Hồ Cường theo bản năng thần thức vọt tới trên người nàng, một lát sau, trên mặt nhan sắc càng lộ ra nguyết chút. Lư Duyệt hình như rất tức giận hướng trời vung mấy phất ống tay áo, hiện tại biết ta là ai sao Hồ Cường, có cái kinh khủng ý nghĩ, bất chấp tại trong đầu, có thể có thế hắn không dám nói ra. Không chỉ không dám nói ra, thậm chí cầu trời cầu đất, tuyệt đối không nên là người kia. Kít chít chít chít chít kít Hồ Cường đột nhiên ngẩng đầu, không rõ hắn cậy vào làm sao lại phát ra loại này kêu thảm. Ngươi ngươi vừa mới hạ độc vừa mới nàng vùng ra ống tay áo, hình như mang theo mấy cô khí lưu. Ma ma tinh Lư Duyệt khỏe mắt nhai muốn nứt ở giữa, Hồ Cường muốn dùng linh lực lớn tiếng kêu đi ra, có thế chỉ hô lên một cái ma chữ, liền bị người ta hai ngón tay chặn đứng, chỉ tay phá đan điền của hắn, chỉ điểm một chút phá cổ họng, ngay cả thở mấy cái khí về sau. Hắn xuất sắc hai mắt tràn đầy tơ máu, ngươi cũng xứng làm công đức tu sĩ, ngươi ngươi sẽ có báo ứng. Làm sư linh tức ký linh trù, hắn xây bao nhiêu công tông môn 12 linh thú tuyển ký linh trù, hắn ngay từ đầu không muốn tuyển bọn chúng, là lao tổ nói, sư linh tức so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đại tu sĩ, xem ở sư linh tức đẳng cấp không cao phân thượng, lười nhát xuất thủ. Bình thường tu sĩ, bọn họ đoàn đội làm chiến, hắn sẽ không lỗ. Nhỏ yếu tu sĩ, đều không cần hắn động thủ, hắn tiểu tức nhóm. Liền có thể giúp hắn đem người sống lẩm bẩm ăn. Những năm này, hắn một chút xíu lĩnh ngộ lao tổ ý tứ, sao nghĩ đến, một cái đạo môn tu sĩ, một cái công đức tu sĩ, như vậy ánh mắt đều không nháy, ngầm cho hắn linh tức nhóm hạ độc nếu quả thật có báo ứng, nặng câu tông làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, như thế nào sẽ còn không báo đến Lư Duyệt thanh âm phi thường lạnh, ngươi bây giờ đến nói với ta báo ứng, không cảm thấy buồn cười không Hồ Cường hoảng sợ. Người này trong lời nói quá có thâm ý, có thể nói thú đang chuyện, dù là tại ma vực, cũng không phải bình thường người có thể biết. Thậm chí bọn họ thanh phong đội, nhiều lắm là cũng chỉ có dẫn đội đại sư huynh biết. Hắn sở dĩ biết, chỉ là bởi vì Hồ gia thế hệ đều có tử đệ là nặng câu tông trọng tâm. Người ba nhẹ nhàng một trường khắc ở trên đầu của hắn, Lư Duyệt cấp tốc tìm kiếm trí nhớ của hắn, buông ra lúc linh lực phun một cái, trực tiếp để hắn giết chết. Cái kia họ Tiết đại sư huynh là nguyên anh tu sĩ. Giao Thanh hơi sững sờ ở giữa, nghe rõ trong lời nói của nàng ý tứ, hai tay hơi hút ở giữa, liền đem cái kia không đầu thi thể làm tới trước mặt. Thiết Sĩ Công từ sau hai trưởng đấu hư, một luồng tinh thuần anh linh lực thẳng tắp theo Giao Thanh khẽ nhếch thanh hút đi vào. Lư Duyệt quay đầu qua, từng cái đi thu người đã chết chữ vật dụng cụ. Nàng không phải loại người cổ hủ. Tuy rằng không biết Giao Thanh trong bụng hải tử chân thực tình huống, nhưng ở tu tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng hiểu được, yêu tộc muốn hải tử càng cường đại, liền phải hấp thu rất nhiều tinh thuần linh khí. Những thứ này ma tu anh linh khí, khả năng mang theo một ít ma khí, có thế cho Thiết Sĩ Công cùng Giao Thanh lại đều không tính chuyện. Bọn họ một cái là nguyên anh tu sĩ, một cái là hóa hình yêu tu, có là biện pháp, loại bỏ mất ma khí, chỉ dùng hắn anh khí giữ thai. Hiện tại, bảo vệ hắn nhóm Hải Nhi trọng yếu nhất. Như thế nào quét dọn xong chiến trường, Lư Duyệt một lần nữa đứng ở Giao Thanh bên người, lại phát hiện các nàng phu thê sắc mặt giống buồn giống vui, là linh khí không đủ sao có so với không có tốt, chúng ta thỏa mãn Giao Thanh méo méo thiết xí công tay, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chúng ta Hải Nhi bình an khỏe mạnh xuất thế. Thiết xí công ở trong lòng thở dài, cấm kỵ nhân yêu kết hợp, chính là như vậy, không yên lòng lại có thể làm sao bây giờ ta minh bạch. Dù sao trước sớm liền có cái này chuẩn bị. Chỉ cần mẹ con các ngươi đều tốt, liền thành. Một cái hộp ngọc, hai cái hộp ngọc, ba cái hộp ngọc mãi cho đến sáu cái hộp ngọc, tất cả đều bị Lư Duyệt đem ra. Chúc mừng các ngươi, nơi này chứa sáu cái ma tu nguyên anh. Tuy rằng bị ta đánh cho hiện tại khả năng chỉ là hỗn độn linh khí, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Thiết sĩ công khẽ nhếch miệng, quả thực không thể tin được. Ngươi các ngươi muốn hay không đi không quan tâm ta liền muốn Giao Thanh một cái thu hết, hảo muội muội, đại ân ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Nói cái gì tạ nha bảo bảo không phải muốn hô gì ta sao Lư Duyệt mỉm cười, tuy rằng nàng không phải rất để ý, tương lai gọi nàng gì đến cùng là người hay là yêu, có thể để thiết sĩ công tận mắt thấy Hải Nhi xuất thế, cũng coi như trả lại hắn ngày đó tương trợ tình. Viên kia có thể giấu ba canh giờ không gian ngọc phủ, còn nằm tại nàng trong chữ vật giới chỉ. Một đời hung nhân, mặc kệ đối với người khác như thế nào, lúc trước nghĩ toàn lực hộ nàng lại là thật. Như kia bảo vệ tính mạng đồ vật, không cho nàng, có lẽ bọn họ QNZ sẽ không bị như thế đại tội. Thiên đạo tuần hoàn, bọn họ lại một lần nữa tại ma môn địa giới gặp nhau, sao biết không phải đại gia lẫn nhau duyên phận. Người còn có vật gì tốt, xem ở liền muốn làm gì phân thượng, cũng đều cho đi thiết xí công trầm mặc một lát sau. Không có cách nào tại nàng hết LN Na Y đến LN Kha cờ lấy lòng về sau, còn kéo căng cái mặt, dứt khoát chính mình thọ tay, nhận dưới phần nhân tình này, chết sa mạc chúng ta thật không thể ở lại, Giao Thanh thân thể không tốt, đem ngươi đồ tốt, đều phân một phần đi ra. Lư Duyệt đặt mông ngồi vào Giao Thanh bên người, tỷ tỷ, ngươi cái này nam nhân, tuy rằng dáng dấp xấu một chút, thế nhưng là đối ngươi ngược lại thật sự là không thể chê. Giao Thanh kinh ngạc. Sau đó lại nhìn thấy phu quân thổi lên râu ria, buồn cười lên tiếng, ngươi có phải hay không không khí hắn, liền không thoải mái ha ha người hiểu ta, tỷ tỷ. Lư Duyệt né qua nghĩ thỏ tay đánh người thiết sĩ công, về sau xê dịch, lúc trước ta thế nhưng là chuẩn bị tại ma môn địa bàn, thật tốt làm cái tán tu, là hắn nhất định phải đem ta hướng hung nhân phương hướng lĩnh, trách được ai đây xú nha đầu ngừng ta là ngươi Hải Nhi gì, ta là xú nha đầu. Ngươi Hải Nhi là cái gì thiết sĩ công trệ ở Lư Duyệt phát hiện người nào đó muốn làm cha, muốn điên rồi, lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi về sau, chỉ sợ muốn cùng bảo bảo tranh thủ tình cảm. Giao Thanh ôm bụng, cố gắng không để cho mình cười to đi ra, phải là ta nói, ta nguyện ý, ngươi tin không tin sư phụ ta cũng muốn làm cha, vì hắn Hải Nhi, hắn tại chỗ liền không qua nở ta, dùng sức muốn ta nhiều tồn vài thứ, cho hắn bảo bối. Lư Duyệt hờ ơ mờ hư cờ. Ta đã phát hiện, lên thành sư tỷ cùng gì, cũng không dễ dàng. Hiện tại ta lập tức đem đồ vật cho đủ, các ngươi nhưng phải nói cho bảo bảo, về sau không thể lại tìm ta muốn. Giao Thanh cùng thiết sĩ công khỏe miệng đủ rút. Cái này càn khôn trong hộp ngọc, tất cả đều là các loại hỏa phù. Lần sau nếu như không may gặp lại loại này chim, liền dùng cái này thiêu. Xem như cho tỷ tỷ lễ gặp mặt. Lư Duyệt hướng nàng nháy mắt mấy cái. Đồng dạng đem đồ vật lấy ra, cái này hộp ngọc là 500 quang hạch, xem như bảo bảo tẩy ba lễ. Những đan dược khác, với tỷ tỷ chỉ sợ cũng không được, tạo hóa đan ta chỉ có thể cho ngươi thêm hai hạt, vì trăng tròn lễ. Chu lễ là trấn âm tông thiên cực nguyên dịch một dọn, hỏa linh than 3.000 cân, hỏa linh chăn đông 2 giường, mạch khoa trả 1 cân. Úc quên, còn có tỷ tỷ ở cữ bữa ăn, đây là linh lô, nồi và bếp. Còn có cái này càn khôn ngọc trong giường, tất cả đều là các nơi thức ăn ngon, đặc biệt bổ huyết bổ khí vì nhiều thiết sĩ công tỷ phu, Giao Thanh tỷ tỷ ăn uống, ta đều chuẩn bị, về sau, cũng không thể lại cùng ta ăn bậy bày giấm. Thiết sĩ công hoa mắt, ngược lại là không nghĩ tới, nàng thế mà tỉ mỉ đem thứ gì, đều đã nghĩ đến. Cái gì gọi là ta ăn bậy bày giấm nếu không phải ta trước thời gian một bước, liền ngươi dạng này, ta nghĩ ăn giấm. Cú nở dê ăn không đi ha ha trả lời, phải là ta nói trước một bước nhận biết Giao Thanh tỷ tỷ, nào có phần của ngươi. Giao Thanh thực tế bị hai người này, làm cho không còn cách nào khác, ta đã biết ta là bánh trái thơm ngon, bất quá Lư Duyệt, ngươi thật muốn đi cổ thành địa cung sao? Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, có một số việc, vẫn là biết rõ ràng tốt, ma vực các phương, tới tu sĩ, không có 3.000, QNZ có 2.500, ngươi ta đi đoạt bảo. Lư Duyệt hướng xa xa chạy tới Lê Cảnh cười cười, tỷ tỷ yên tâm, vừa mới siêu hồn thời điểm, ta đã biết, nơi đó chia làm thượng hạ hai tầng, ta là đôi đan điển, có thể vào thượng tầng. Kia tầng dưới, ta vào. Lê Cảnh pháp y có chút phế phẩm, khẩu khí này không ra, ta nuối không trôi. Bao nhiêu người thiết sĩ công xem xét hắn dạng, liền biết là đi qua một phen huyết chiến, mới liều mạng gấp trở về, không hoàn toàn là nặng câu tông đệ tử 15 cái. Lê Cảnh ngồi vào trong bọn hắn, thanh âm ủ rột, nặng câu tông người thuyết phục cửu minh tông mấy người cùng ta mấy tiểu gia hỏa, toàn bộ vẫn. Lư Duyệt ba người đồng loạt trầm mặc, ta lại đừng Lư Duyệt cùng Lê Cảnh đồng loạt ngăn lại thiết sĩ công câu chuyện, liếc nhau về sau, Lư Duyệt trước nói, thiếu đi tại chúng ta vô dụng, nhiều càng không dùng. Hơn nữa, các ngươi so với chúng ta càng cần hơn. Nơi đó tu sĩ, thấp nhất đều là kết đan trung kỳ, tứ giai sắt cánh kiến ít, thật vô dụng. Nhiều, rồi lại sẽ chỉ làm những người kia liên hợp lại. Thiết sĩ công cùng Giao Thanh thở dài, như thế, các ngươi chính mình chú ý đến. Yên tâm, ta làm một mặt thân phận bài, hữu tâm tính vô tâm dưới, thế nào, cũng có thể hung ác ra mấy hơi thở. Lê Cảnh đại khái thật sự là bởi vì những cái kia sát cánh kiến nhóm thương tâm, Phương Mai, ta về sau còn gọi ngươi Phương Mai đi, ta sẽ tại hạ tầng chờ ngươi một tháng sau, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. 333 Lư Duyệt cấp tốc cùng hắn đối ba trưởng, đem sự tình xác định được, vậy cứ thế quyết định. Thiết sĩ công cùng Giao Thanh nhìn nhau không nói gì, nơi đó cấm chế, bọn họ bởi vì tuổi tác cùng chủng tộc, vào không được. Tỷ tỷ tốt, giúp ta một chuyện đi. Lư Duyệt lấy ra một quả trống không ngọc giản, đem nặng câu tông chuyện ghi chép lại, nếu như các ngươi có thể tìm tới cơ hội, đến đạo môn đi, liền giúp ta đem cái này ngọc giản, đưa đến Linh Lung các thiếu các chủ đạo đạo trong tay. Ngọc giản không rơi cấm chế, Giao Thanh nhận lấy, ta có thể hỏi là cái gì sao? Đương nhiên có thể. Lư Duyệt không có ý định thay nặng câu tông giấu giếm, phải là tìm không thấy đào đào, các ngươi cũng có thể đem trong ngọc giản tin tức để lộ ra đi. Ma vực khống chế đạo môn ám tuyến, dùng cũng đều là nặng câu tông luyện chế nói thú đan. Giao Thanh cùng thiết sĩ công đồng loạt biến sắc, bọn họ đương nhiên biết, cái gì gọi là nói thú đan chưa xong còn tiếp.